giúp bà cô lại mẹ nhé. Chương 201, góc truyện audio.com. Chiến Hàn Quân đi vào Á Châu. Quan Minh Vũ đã đứng chờ từ lâu. Anh ta oán thầm trong lòng. Hình như gần đây Tổng Giám Động làm việc chậm chạp hơn trước kia một chút thì phải. Sau khi Chiến Hàn Quân ngồi xuống, anh lập tức lấy một tờ giấy A4 ra rồi cầm bút viết một dãy số dài trên đó. Quan Minh Vũ nhìn lướt qua dãy số dài, khiếp sợ hỏi, chẳng phải đây là số điện thoại của Lạc Thanh Du sao? Chiến Hàn Quân đưa tờ giấy cho anh ta. Chấm, điều tra, biểu cảm Quan Minh Vũ nghiêm túc, Tổng Giám Đốc không ra lệnh điều tra cụ thể chuyện gì. Thế chẳng phải là anh muốn tra tất tần tật mọi thứ về Lạc Thanh Du mới vừa lòng ư? Quan Minh Vũ đi ra ngoài, trên tay cầm theo tờ giấy ghi số điện thoại, anh ta đưa nó cho bên hacker, khẩn cấp ra lệnh, lập tức vào mạng điện thoại, điều tra tất cả tư liệu về số máy này. Hai tay Quan Minh Vũ chống lên bàn, anh A nói bằng giọng cực kỳ nghiêm túc và chân thành. Tổng Giám Đốc nói đúng một từ, điều tra, chắc hẳn các cậu đều biết ý nghĩa là gì nhỉ? Mọi người trong ngành đều ngẩng đầu nhìn anh ta, chỉ điều tra tư liệu của một số điện thoại mà Tổng Giám Đốc và anh Quan làm họ cảm giác như phải điều tra bí mật quốc gia. Trong chốc lát họ bỗng cảm thấy người được điều tra là đế vương Alexander. Rõ, trưởng phòng hacker ra lệnh, chúng ta phân công làm việc, ai mang số thứ tự lẻ thì tìm đọc tất cả tư liệu về những người liên hệ với số điện thoại này. Còn ai mang số thứ tự chẵn thì tập trung vào tất cả tư liệu điện tử của chủ nhân số điện thoại này. Một lát sau, Quan Minh Vũ đã ôm một chồng tư liệu dày cộp về phòng Tổng Giám Đốc. Chiến Hàn Quân đang xem danh sách bạn bè của Lạc Thanh Du. Màn hình điện thoại chợt hiện ra ảnh chân dung của Bạch Hiểu Phong. Thì ra sau khi Lạc Thanh Du và Bạch Hiểu Phong thêm bạn bè với nhau, ảnh chụp của Bạch Hiểu Phong thường xuyên xuất hiện trên trang Zalo của cô. Chiến Hàn Quân nhìn bức hình hai người cùng nhau uống trà vào buổi trưa mang đến cảm giác năm tháng bình yên. Gương mặt lạnh lẽo như băng rạn nứt trong phút chốc. Không hiểu sao mà thái độ Lạc Thanh Du vừa từ chối vừa mời chào đàn ông khiến anh rất tức giận. Anh giận dữ vứt điện thoại sang bên cạnh. Đúng lúc này, Quan Minh Vũ mở cửa vào. Tổng Giám Đốc, đã có tư liệu, đặt xuống bàn. Quan Minh Vũ lập tức giật mình. Cơn tức của Tổng Giám Đốc đến từ đâu vậy? Hôm nay anh ta không trêu vào Tổng Giám Đốc mà. Ra ngoài, vâng, Quan Minh Vũ đặt tư liệu xuống bàn. Vội vàng rời đi. Chiến Hàn Quân nhìn xấp tư liệu dày cộp. Tiện tay mở ra xem tư liệu về Lạc Thanh Du thể hiện vòng xã giao của cô rất đơn giản. Chỉ có một số điện thoại hay sử dụng, liên lạc thường xuyên thì một là trường mầm non, một số khác là công ty Internet nước ngoài. 5 năm trước, Lạc Thanh Du đã bắt đầu liên lạc với công ty này. Mãi đến khi về nước mới ngừng liên lạc. Từ số điện thoại liên lạc trên Zalo của cô đã lộ ra cô từng nhắn mấy tư liệu hạng mục cho công ty này. Tính cách của Chiến Hàn Quân cẩn thận, kết quả điều tra làm trái tim anh run rẩy. Nếu 5 năm trước Lạc Thanh Du mới bắt đầu nhận hạng mục mũi nhọn. Vậy khoảng thời gian kể từ khi Nghiêm Linh Trang qua đời đến khi Lạc Thanh Du thành công vùng dậy chỉ có 2 năm. Cô chỉ tốn có 2 năm để lật mình từ học tra thành hacker tài giỏi ư, trừ tài năng bẩm sinh ra. Chiến Hàn Quân chỉ có một lời giải thích, cô bị Nghiêm Linh Trang nhập hồn. Kết luận này làm trái tim Chiến Hàn Quân rất lâu sau cũng không thể bình tĩnh. Anh điều tra Lạc Thanh Du càng sâu thì ngày càng nhiều dấu hiệu chỉ ra cô và Nghiêm Linh Trang là một. Quan Minh Vũ bỗng nhiên mở cửa phòng ra. Thò đầu vào trong nơm nớp lo sợ. Thưa Tổng Giám Đốc, nhà họ Bạch gọi điện báo đêm nay sẽ tổ chức tiệc chào mừng Bạch Hiểu Phong về nước. Anh đi không? Chiến Hàn Quân trả lời không cần suy nghĩ. Không đi, được, tôi lập tức từ chối. Khi Quan Minh Vũ đang chuẩn bị rời đi, Chiến Hàn Quân chợt nhớ đến Bạch Hiểu. Phong là em rể tương lai do người lớn nhà họ Chiến lựa chọn. Vì vậy, anh bèn sửa lời, khoan đã, tôi sẽ đi, cách chương.